các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện chương 23 vào hổ huyệt điều tra. Lý Hàn Thu nghĩ vậy liền khẽ nói, trong tòa miếu này không có thấy bóng người, vậy thì chủ nhân hiện ở đâu? Lục Phi lắc đầu đáp, chủ nhân chỗ này không thích người ta nói dụng đến hành tung của y, chúng ta tính chuyện khác đã. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu Lý huynh mà có duyên với y thì y tự nhiên sẽ xuất hiện để mà thương kiến. Lý Thu bụng bảo dạ, không biết chủ nhân là nhân vật thế nào mà lại thần bí như vậy. Lôi Phi lại nói, Lý đệ, về việc đối phó với Giang Nam Song Hiệp, cần phải có một kế hoạch tinh vi, thận mật mới xong. Y buông tiếng thở dài nói tiếp, hai mặt Nam Bắc sông Đại Giang ra đến giữa khoảng Bạch Sơn Hắc Thủy ngoài Quan Ải, đều biết thịnh danh của Hồ Võ Quán. Không ngờ người trong quán này cũng là chân tay của Giang Nam Song Hiệp. Điều đó chứng minh hai sự kiện, một là Võ Quán chỉ có hư danh, hai là thế lực của Giang Nam Song Hiệp rất lớn. Nếu Lý Đệ không có kế hoạch thận mật, hành động một cách hấp tấp thì khó mà có hy vọng thành công được lắm. Lý Hàn Thu trầm ngâm một lát rồi nói, thịnh tình của Lôi huynh, tiểu đệ xin tâm lãnh. Có điều tiểu đệ len lỏi vào chốn giang hồ chưa được bao lâu, biết rất ít người. Cả hội võ quán đã được giang hồ truyền tụng, cũng không chủ trương chính nghĩa, thì còn ai mà giúp cho tiểu đệ nữa. Tiểu đệ đành đơn thương độc mã, mạo hiểm, sấn vào phủ đệ của chúng mà thôi. Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng, anh chàng này khẩu khí ngông cuồng, tất là mình mang tuyệt kỹ. Nhưng mãnh hổ khôn địch bày cáo, huống chi địch ở trong tối, mà mình ở ngoài ánh sáng thì cuộc chiến đó thắng làm sao được. Lý Hàn Thu đột nhiên đứng dậy, nhìn Lôi Phi chắp tay nói, bây giờ tiểu đệ xin từ biệt. Lôi Phi sửng sốt hỏi, Lý đệ định đi đâu? Tiểu đệ đến nhà Phương Tú ở Kim Lăng. Lý đệ đi một mình sao? Chính vậy, hiện giờ chúng chưa kịp chuẩn bị ổn thỏa, tiểu đệ hãy giết Phương Tú trước. Lý đệ, Phương Tú không phải là hạng dễ đối phó đâu. Mối thù giết cha là thù chẳng đội trời chung. Dù có phải chịu nạn núi đao giặc dầu, tiểu đệ cũng quyết đến thanh toán với hắn. Lý đệ đã nhất định, thì tiểu huynh đành đi theo vậy. Bất tất phải vậy, tiểu đệ có đi thì đi một mình, trong lòng mới thảnh thơi không sợ liên lụy đến ai, để rảnh tay mà xuất thủ. Thịnh tình của Lôi huynh đây, tiểu đệ xin thâm tạ. Chàng nói xong trở gót đi ra ngoài miếu. Lôi Phi vội gọi theo, Lý đệ, hãy dừng bước, nghe tiểu huynh một lời đã. Lôi huynh có điều chi dặn bảo? Ngày trước lệnh tôn đã có ân nặng với tiểu huynh, tiểu huynh không biết tới lão đệ chẳng nói làm gì. Nay đã gặp nhau, có lý đâu lại để cho lão đệ đi một mình? Phủ đệ Phương Tú chắc là bố trí đầy sự nguy hiểm, sao Lôi huynh lại cố chấp đi theo tiểu đệ để dấn thân vào? Bậc đại trượng phu đã chịu ơn ai phải nghĩ chuyện báo đáp, tiểu huynh đã mang ơn cứu mạng của lệnh tôn thì bao giờ quên được. Lý Hàn Thu nghĩ bụng, dù y nói với cả tấm lòng thành thực, ta cũng không thể để y đi cùng với mình. Chàng nghĩ vậy, liền chậm rãi đáp. Tiểu đệ trước này đi đâu cũng chỉ có một mình, tấm lòng cao cả của Lôi huynh đây, tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ. Chàng không chờ Lôi Phi trả lời đã băng mình, giọt đi ra xa ngoài hai trượng. Lôi Phi tự nhủ, tuy gió công của gã cao cường, nhưng chưa đủ lịch duyệt. Dù gã không muốn mình đi cùng, nhưng mình chẳng thể bỏ mặc gã được. Lôi Phi còn đang ngẫm nghĩ thì Lý Hàn Thu đã khuất dạng. Đột nhiên mấy tiếng quát tháo vọng lại, chắc là Lý Hàn Thu đang cùng địch nhân động thủ. Lôi Phi đứng phắt dậy, hấp tấp chạy ra khỏi tòa miếu nhỏ. Y nghe tiếng quát tháo từ phía đông vọng lại, liền nhắm hướng chính đông mà chạy. Lôi Phi xuyên qua một khu rừng thưa thớt, quả nhiên thấy Lý Hàn Thu tay cầm trường kiếm, đứng trên chỗ đất đầy cỏ mọc, ngơ ngẩn xuất thần. Lôi Phi khẽ đằng hắn rồi cất tiếng gọi, Lý đệ. Lý Hàn Thu vội ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lôi Phi, liền tra kiếm vào vỏ nói, Lôi huynh. Lôi Phi hỏi ngay, Lý đệ đã gặp địch nhân hay sao? Đúng vậy, lai lịch của địch nhân rất là kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ nào? Thế kiếm của tiểu đệ đánh rớt cái khăn nhà nho ở trên đầu địch nhân xuống, lại phát giác ra người đó là một vị hòa thượng. Lôi Phi cũng xiết đổi kinh ngạc hỏi lại, có phải Lý đệ nói là hai vị hòa thượng không? Tiểu đệ chỉ phát giác có một người, còn người nữa chưa từng động thủ với tiểu đệ. Họ đâu rồi? Tiểu đệ quơ kiếm đánh rớt khăn người đó, rồi hắn chạy trốn ngay, cả người kia cũng trốn theo. Chàng từ từ cúi xuống coi lại cái khăn đóng màu xanh, rồi hỏi. Chẳng lẽ bọn thuộc hạ của Giang Nam Song Hiệp cũng có người xuất gia sao? Lô Phi cầm lấy cái khăn coi một lúc, rồi ngập ngừng nói. Vụ này thật là quái dị. Y ngừng lại một chút rồi hỏi. Người đó dùng thứ khí giới gì? Lý Hằng Thu đáp. Y sử dụng cặp phán quan bút. Lô Phi trầm ngâm một chút rồi hỏi. Thường thường đệ tử nhà Phật không dùng thiền trượng mà chỉ dùng giới đao, ít thấy ai dùng phán quan bút. Lý Hằng Thu nói, tiểu đệ đã tính hạ sát hắn, nhưng khi hắn rớt khăn rồi, tiểu đệ thấy là một nhà sư thì không khỏi ngạc nhiên, đứng ngẩn ra một chút, y liền nhân lúc chớp nhoáng này mà tẩu thoát. Lô Phi nghĩ thầm trong bụng, gã vừa ra khỏi tiểu miếu trong nháy mắt, đã cùng người động thủ bất quá mới năm ba chiêu, mà đánh rớt khăn trên đầu đối phương thì võ công quả nhiên không phải là hạng tầm thường. Lô Phi nghĩ vậy rồi nói, nếu đệ bất tất phải để tâm nghỉ ngơi về vụ này, trên chốn giang hồ thường có rất là nhiều chuyện quái dị khó mà hiểu được, vụ này nghĩ cho kỹ thì bất quá cũng như trăm ngàn vụ khác mà thôi. Lô Phi ngừng lại một chút rồi hỏi, bây giờ Lý đệ làm gì đây? Tiểu đệ vào giang hồ chỉ có một ý niệm là trả thù cho song thân. Tiểu đệ không có ý ngang dọc võ lâm, mà cũng không muốn dương danh với đời. Hễ trả xong mối đại thù là quan gươm quy ẩn, mai danh độn tính ở trong vùng núi sâu trầm tớn. Lô Phi lắc đầu cười hỏi, Lý đệ làm được vậy chăng? Sao lại không được? Tiểu huynh duyệt lịch nhiều người, tuy không nghiên cứu tướng thuật, nhưng nhờ kinh nghiệm lâu ngày cũng có thể đoán tướng được. Tiểu huynh coi diện mạo của lão đệ đây, quyết không phải là một nhân vật mai danh ở chốn thâm sơn rồi. Lý Hằng Thu cười rồi không biện bác nữa, chàng chắp tay nói. Tiểu đệ không muốn phiền lụy tới Lôi huynh, vậy xin cáo biệt. Lý đệ định đi đâu bây giờ? Tiểu đệ đã biết kẻ thù giết cha rồi, nóng lòng rửa hận không thể chờ được nữa, nên định đến Kim Lăng tìm Phương Tú để hỏi cho rõ ràng. Lô Phi bụng bảo dạ. Bây giờ mình có khuyên gã, e rằng gã cũng chẳng chịu nghe. Được rồi, nếu Lý đệ có gặp biến cố gì thì cứ tới tòa tiểu miếu này mà tạm lánh nha. Đã tạo Lôi huynh có dạ quan hoài. Nói rồi trở gót quay đi. Lô Phi nhìn bóng sau lưng Lý Hằng Thu cho đến khi khuất dạng, rồi quể quải trở về tiểu miếu. Lý Hằng Thu nghĩ lại câu chuyện trong hội võ quán, bất giác bật cười lẩm bẩm. Sao mình không đến thắng nhà Phương Tú ở Kim Lăng giết cho kỳ hết, mà lại tìm vào hội võ quán để xảy ra chuyện phân tranh vô vị một hồi chứ? Phương Tú ở Kim Lăng là một nhân vật rất nổi tiếng, Lý Hằng Thu chỉ hỏi hai người là biết được chỗ ở của hắn. Phương Tú vẫn chưa ở trong nội thành Kim Lăng, hắn cư ngụ trong một tòa trang viện cách phía đông ngoài thành 5 dặm. Tòa trang viện này kêu là Phương Gia Đại Viện. Khinh công của Lý Hằng Thu đã đến trình độ tuyệt vời, quãng đường mấy dặm chàng chỉ lướt trong nháy mắt đã tới. Phương Gia Đại Viện tuy nói là một viện, mà thực ra cách kiến trúc giống tòa cổ thành. Xung quanh tòa cổ thành có con sông rộng chừng 1 trượng bao bọc, nước sông xanh biếc sâu không thấy đáy. Phía trong sông là một bức tường dây cao 2 trượng, tường thành xây bằng đá xanh. Tòa cổ thành cao hơn 5 trượng, quá nửa chìa lên khỏi mặt tường dây. Lý Hằng Thu đi quanh nửa vòng hộ Trang Hà, chàng ngắm nhìn địa thế 4 mặt, phát giác ra Phương Gia Đại Viện có chỗ khác với cổ thành là 2 mặt nam bắc không có cổng thành, chỉ có cổng lớn ở 2 mặt đông tây. Lúc này trời chưa tối, 2 cổng lớn đều mở rộng. 2 cây cầu bắc qua sông ngay trước mặt cổng lớn, ngoài cổng không có người canh gác. Lý Hằng Thu nghĩ bụng. Chỉ có chỗ cư trú cũng biết hắn chẳng phải là hạng người tử tế gì. Được cười cho khách giang hồ số lớn không phân biệt được thiện ác, cứ cho hắn là hảo nhân và kêu bằng Giang Nam Song Hiệp. Chàng vừa nghĩ, vừa đi qua phù kiều để tiến vào trong viện. Chàng vừa tới cổng lớn, đột nhiên có tiếng quát khẽ. Đứng lại. Lý Hằng Thu dừng bước hỏi, ai là người chấp sự? Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, một đại hán đeo đao đứng chắn trước mặt Lý Hằng Thu, thủng thẳng hỏi, các hạ là ai? Nguyên người giữ cổng ngồi ẩn trong nhà mật thất ở 2 bên, tuy bề ngoài không thấy có người canh giữ, mà thiệt ra cổng ngõ rất thâm nghiêm. Lý Hằng Thu cười lạc đáp, thế là các hạ ẩn ở phía sau cổng lớn à? Đại hán nhìn ngắm Lý Hằng Thu từ đầu đến gót chân, thấy chàng vũ khí hiên ngang, liền chắp tay thi lễ hỏi: "Quý khách từ đâu đến, có điều chi dạy bảo?" Lý Hằng Thu lạnh lùng đáp: "Ta đến đây muốn gặp Phương Tú để hỏi y về một vụ công án." Đại hán đeo đao sửng sốt hỏi: "Các xưng hô các hạ thế nào, có danh thiếp cầu kiến không? Xin đưa tại hạ để về thông báo." Lý Hằng Thu trỏ vào thanh trường kiếm cài ở sau lưng đáp: "Danh thiếp cầu kiếm của ta là cái này đây." Đại hán biến sắc nói: "Hạ người dám đến Phương gia đại viện gây rắc rối thì không có mấy người, các hạ ngông cuồng như vậy chắc là không muốn sống nữa." Lý Hằng Thu cười lạc đáp: "Người bất quá chỉ là một tên nô bộc giữ cổng mà dám vô lễ với ta như vậy sao?" Chàng giơ tay lên phóng chưởng đánh ra. Thế chưởng này rất kỳ ảo, đại hán thấy chưởng đánh tới mà không tránh kịp. Bình! Phát chưởng trúng đại hán. Thế chưởng rất nặng, đại hán bị trúng vào mặt, miệng phun máu tươi. Gã loạng choạng lùi lại mấy bước rồi mới đứng vững được. Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, chia hai bên tả hữu giáp công Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu thủ pháp mau lẹ, rút kiếm rất nhanh, dùng lên. Choang choảng hai tiếng rùng rợn, hai thanh đơn đao tập kích, bị trường kiếm của Lý Hằng Thu hất rớt xuống đất. Lý Hằng Thu buông tiếng cười lạc, tra kiếm vào vỏ nói: "Hai bên nhà mật thất các ngươi còn bao nhiêu cao thủ, hãy kéo ra cả đi." Đại hán xuất hiện đầu tiên đã nhìn rõ bản lãnh của Lý Hằng Thu không phải là tầm thường, liền giãy tay hỏi: "Các hạ cầu kiếm Phương diện chủ đã không chịu báo họ tên, cũng không đưa danh thiếp, thì tại hạ làm sao thông báo được?" Lý Hằng Thu cười lạc đáp: "Người cứ bảo có người đòi mạng đến cầu kiến là được rồi." "Đòi mạng sao?" "Phải đó." Đột nhiên chàng dung trường kiếm ra, ánh hào quang lấp loáng nhằm đâm thẳng vào đại hán. Đại hán thấy bảo kiếm đâm tới vội né tránh sang một bên, nhưng thấy kiếm của Lý Hằng Thu thần tốc phi thường, ánh hào quang lướt qua lạnh gáy, hán tử bị hớt đứt mất bên tai. Kiếm thế của chàng mau quá. Chàng thu thế về rồi, đại hán mới cảm thấy đau đớn, thét lên một tiếng: "Trời ơi!" Gã đưa tay tả lên bưng tai, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy xuống ròng ròng. Lý Hằng Thu hạ thấp trường kiếm, khều cái vành tai lên nói: "Ngươi cầm cái này vào mà thông báo, chắc Phương diện chúa của nhà ngươi sẽ ra đón khách ngay đó." Đại hán khi nào còn dám nhiều lời, hắn đón lấy vành tai rồi trở gót đi luôn. Lý Hằng Thu cười lạc, đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn hai tên đại hán kia, thủng thẳng hỏi: "Các người đã vào phục dịch trong Phương gia đại diện, chắc cũng chẳng phải hạng người tử tế gì đâu." Hai gã đại hán chỉ còn tay không, vì binh khí của chúng đã bị trường kiếm đối phương hất đi. Chúng lại thấy thủ pháp của chàng hất tay của gã kia, thì sợ hãi vô cùng, không dám nói gì nữa. Chỉ đúng run như thằng lằn đứt đuôi. Lý Hằng Thu đưa mắt ngó hai đại hán cười lạc hỏi: "Phương diện chúa của các người nổi tiếng nghĩa hiệp, mà thực ra là cường đạo, các người đi theo hầu hạ chắc cũng không phải là hạng người lương thiện." Hai đại hán chỉ đưa mắt nhìn nhau, không dám nói gì. Lý Hằng Thu quắc mắt, nhìn hai gã lần nữa, rồi cất bước tiến vào. Hai đại hán tự lượng không ngăn cản được, mà cùng không đành để chàng tiến vào, chúng cực kỳ bối rối. Lý Hằng Thu qua cổng lớn đi thẳng, hai đại hán đành đi theo sát. Gã bên trái đột nhiên chắp tay thi lễ hỏi: "Xin các hạ nghe tiểu nhân một lời được không?" Lý Hằng Thu cười lại hỏi lại: "Chuyện gì?" "Người ta thường nói đại nhân không trách cứ kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân dân mệnh giữ cửa, mà để người tiến vào thì theo luật tất bị trọng phạt. Xin các hạ chu toàn cho." "Trong Phương gia đại diện các ngươi toàn là quân đốn mạc làm càn, thì ngươi có bị trừng phạt cũng là đáng lắm. Ngươi còn kêu ca nổi gì?" "Các hạ muốn kiếm Phương diện chúa, tướng chẳng nên làm đau khổ cho bọn tiểu nhân." Đang lúc nói chuyện, Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn vào, bỗng thấy bóng người chạy tới nhanh như bay, chỉ trong chớp mắt đã đến trước Lý Hằng Thu. Người này mình mặc áo xanh, tuổi mới 17-18, mày thanh mắt tú, tướng mạo xinh đẹp. Lý Hằng Thu tự hỏi, không hiểu gã này là chức phận gì trong diện đây. Gã áo xanh nhìn Lý Hằng Thu một lúc rồi hỏi, người tự xưng khách đòi mạng phải chăng là các hạ đây? Người là ai? Tại hạ là một tên thư đồng, hầu cận Phương diện chúa. Sao Phương Tú không ra đón ta? Đại diện chúa đón toàn những bậc anh hùng hào kiệt trong võ lâm. Chừng như các hạ chưa có tiếng tăm gì, thì bất tất phải đến diện chúa nghênh tiếp. Lý Hằng Thu lạnh lùng hỏi, muốn cho đích thân Phương Tú ra đón tiếp, thì phải làm thế nào? Thiếu niên áo xanh đáp. Địa vị của các hạ chừng như khó lòng được tề diện chúa thân hành ra đón tiếp đó. Lý Hằng Thu cười lạc nói. Ta coi chẳng có chi là khó cả. Thiếu niên áo xanh cũng cười lạc hỏi. Đâu có chuyện dễ dàng gì được. Cứ đánh chó là chủ nhân phải ra thôi. Đột nhiên, chàng giơ tay lên phóng chưởng đánh thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh đã chuẩn bị từ trước, gã hít mạnh một hơi, né tránh chưởng thế của Lý Hằng Thu, đồng thời phóng chân đá vào bụng dưới chàng. Lý Hằng Thu đột nhiên lùi lại một bước, đồng thời vung tay ra đập vào vai bên tả của thiếu niên áo xanh. Tay phải có tay trái che khuất, đưa ra rất mau, nắm lấy cổ tay của thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh tránh được phát chưởng của Lý Hằng Thu đánh xuống đầu vai, nhưng không tránh kịp tay phải của chàng, đột nhiên vung ra chụp tới. Gã thấy cổ tay đã bị siết chặt. Lý Hằng Thu đã nắm trúng huyệt mạch môn của gã, chàng ngấm ngầm tăng gia nội lực. Chỉ trong nháy mắt, gã thiếu niên áo xanh cảm thấy nửa người tê chồn không nhúc nhích được. Đại hán đứng bên thấy thế toan chạy đến cứu, nhưng tự biết sức mình không địch nổi Lý Hằng Thu nên ngần ngừ không dám tiến lại. Lý Hằng Thu cười là hỏi, một tên thư đồng tôi mọi mà dám vô lễ với ta như vậy, thì hẳn đã được Phương Tú cưng lắm phải không? Gã thiếu niên mấy môi tự hồ muốn lên tiếng thoá mạ. Lý Hằng Thu liền gia tăng nội kình. Rắc một tiếng, uyển mạch của gã thiếu niên đã bị bóp gãy xương. Gã thiếu niên muốn thoá mạ cũng không thốt ra lời được. Gã rú lên một tiếng, đôi hàng lệ chảy xuống, toàn thân run bần bật. Lý Hằng Thu cười lạc nói, ta muốn người rú lên mấy tiếng thì chắc Phương Tú phải ra tiếp khách thôi. Thiếu niên áo xanh gượng gạo đáp, các hạ, buông tiểu nhân ra, để tiểu nhân vào báo lại. Ngoài tiểu nhân không ai dám kinh động tới chủ nhân đâu. Vậy ra, ngươi là một đứa tôi đòi thân tính của hắn sao? Tiểu nhân là một tên hầu cận của gia chủ. Vậy tên họ của ngươi là chi? Tiểu nhân là Phương Nghĩa. Ta tưởng ngươi bất tất phải thông báo, chỉ kêu lên 3 tiếng cứu mạng là Phương Tú sẽ ra ngay. Gia chủ ở nhà trong luyện công cách đây bao nhiêu là tầng cửa ngõ? Tiểu nhân có la đến 10 tiếng, 100 tiếng thì gia chủ cũng không nghe rõ. Lý Hằng Thu co chân đá một cái, cho Phương Nghĩa lăn đi mấy vòng. Chàng nói, trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà mà hắn không ra tiếp khách ta thì ta sẽ xông vào đó. Cổ tay Phương Nghĩa bị Lý Hằng Thu nắm gãy xương, gã đau đớn vô cùng, khi nào còn dám nói nữa. Gã cố nhịn đau, xoay mình chạy đi ngay. Lý Hằng Thu quay lại nhìn các đại hán hỏi, ngày thường diện chúa của các ngươi làm nhiều điều tàn ác lắm có phải vậy không? Đại hán không dám nói có mà cũng chẳng dám bảo không. Gã khẽ hắng giọng một tiếng rồi đáp, cái đó tiểu nhân không biết. Lý Hằng Thu dương cặp lông mày kiếm lên, mặt đầy sát khí, chàng nói, là chắc ngươi phải biết điều đó chứ. Đại hán ngơ ngẩn buộc miệng đáp, tiểu nhân có biết. Lý Hằng Thu ra ngoài trấn áp, khiến cho đại hán sợ quá. Gã biết mình chỉ nói bướng một câu mà nguy đến tính mạng. Gã rất cẩn thận, chỉ sợ nói lỡ lời. Lý Hằng Thu vừa đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, vừa hỏi, người trong Phương gia diện đã bao lâu rồi? Tiểu nhân ở đây chưa đầy 3 năm. À, vậy là lâu rồi. Phương Tú ở Kim Lăng đã làm điều gì tàn ác? Người tự ý kể cho ta vài việc coi. Đại hán lấy làm khó nghĩ đáp, thiệt tình tiểu nhân cũng không rõ, mong đại hiệp lượng thứ cho. Lý Hằng Thu đột nhiên giương tay ra, nắm lấy cổ tay của đại hán lạnh lùng nói, ta biết lệ luật trong Phương gia đại viện này rất là nghiêm ngặt, ngươi sợ nói ra rồi sẽ bị trừng trị nghiêm khắc nên không dám nói chứ gì. Nhưng ngươi mà làm cho ta nổi giận thì lập tức máu chảy thay phơi đó. Đại hán bị kiềm chế, nửa người bị tê dại, vội nói, đại hiệp, hỏi điều chi mà tiểu nhân biết thì xin nói hết. Lý Hằng Thu xem ra gã đã hoàn toàn bị khuất phục, liền hạ thấp giọng xuống hỏi, ngươi có biết hội võ quán chủ không? Tiểu nhân có biết. Y có đến Phương gia đại diện bao giờ chưa? Có đến, nhưng mà y thường đến vào lúc nửa đêm, chứ không bao giờ đến vào giữa ban ngày. Lý Hằng Thu buông tay gã ra nói, ngươi không có chuyện gì nữa đâu, thôi đi đi. Rồi chàng rảo bước tiến vào. Lý Hằng Thu vào tới cửa, đột nhiên cánh cửa mở rộng. Một lão già đầu đội nho cân, mình mặc áo lam, chòm râu dài rủ xuống trước ngực. Lão đứng trước cửa chắn lối đi. Chương 24. Vào phường phủ, Hàng Thu mắc bẫy. Lão già này ốm nhất nhưng tinh thần quắc thước. Lý Hàng Thu vừa trông đã biết là một tay hảo thủ nội gia. Cha đứa mắt nhìn lão lạnh lùng nói: Tại hạ muốn kiếm Phương Diện Chúa. Lão già chậm rãi đáp: Lão phù chính là Phương Tú. Hai người đứng cách nhau 7 bậc đá. Lý Hàng Thu nhảy giọt lên bờ. Phương Diện Chúa có quen biết với Trương Tử Thanh hay không? Phương Tú nhìn lại chàng đáp: Lão phù có gặp y một lần, nhưng đã gần 20 năm không thấy y đâu nữa. Lý Hàng Thu cười lạc hỏi: Phương Diện Chúa, tưởng Diện Chúa đã biết tại hạ là ai rồi chứ? Phương Tú nhìn Lý Hàng Thu từ đầu tới chân, rồi lắc đầu đáp: Xin tha thứ cho lão phu mắt kém, chưa nhận được đại gia là ai. Lý Hàng Thu nói: Tại hạ nhắc tới một người chắc Diện Chúa sẽ biết ngay đó. Không hiểu các hạ muốn nói về anh hùng nào. Phương Diện Chúa có nhận biết Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần đại hiệp không? Lý Thanh Trần còn sống ở thế gian, lão phu đã được gặp qua. Tuy Lý Thanh Trần đã qua đời, nhưng mà con y hãy còn sống ở thế gian. Phương Diện Chúa đã bỏ sót một điều, nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc. Phương Tú vẻ mặt giận trấn tĩnh, lão thủng thẳng hỏi: Các hạ đây là? Tại hạ là con của Lý Thanh Trần, tên gọi Lý Hàng Thu. Té ra là Lý công tử, cha Hùng không sinh con chó. Khí thế của Lý công tử đúng là tác phong của Lệnh Tôn ngày trước. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Lý công tử từ xa ngàn dặm tới đây, hẳn có việc gì cần yếu, xin vào trong sảnh đường để lão phu dâng trà kính khách. Lý Hàng Thu bụng bảo dạ: Thằng cha này vẫn trấn tĩnh tâm thần, nếu hắn không chuẩn bị từ trước thì tài nào giữ được thái độ ung dung như vậy chứ. Chàng ý mình võ nghệ cao cường, tuy đã trông thấy cách kiến trúc trong diện như một tòa thành cực kỳ kiên cố, mà chàng vẫn thản nhiên chẳng sợ hãi gì. Chàng giãy tay nói: Tòa viện của Phương Diện Chúa tuy kiên cố như thành đồng vách sắt, song Lý Hàng Thu này vẫn chẳng quan tâm. Hoài phòng của Lệnh Tôn ngày nay lại thấy ở trong người của Lý công tử. Đoàn lão trở gót đi trước, Lý Hàng Thu theo sau Phương Tú, bước qua cửa vào sảnh đường thì thấy nơi đây âm thầm lạnh lẽo, nền nhà lát gạch xanh. Bên ngoài bóng tịch dương hãy còn sáng lạng, mà trong sảnh đường đã tối đen, không nhìn rõ cảnh vật. Phương Tú trầm giọng bảo gia nhân: Thắp đèn lên. Quả quang lấp loáng từ tiền sảnh soi vào suốt một dãy hành lang, cách một trượng lại có cây đèn lồng rủ tua. Dãy hành lang dài chừng 4-5 trượng, rồi chuyển sang phía hữu. Lý Hàng Thu tự nhủ: Xem cách bố trí nơi đây, tất có nhiều cửa ngõ mai phục trùng trùng, ta phải cẩn thận lắm mới được. Lý công tử gia lâm hàng xá, thật là hân hạnh, xin mời vào sảnh đường ngồi chơi. Lý Hàng Thu toàn cất bước theo, đột nhiên chàng động tâm, liền dừng lại lạnh lùng hỏi: Bất tất phải vào trong sảnh đường nữa, Diện Chúa có biết bữa nay tại hạ tới đây là có việc gì không? Phương Tú lắc đầu đáp: Lão phu không biết. Tại hạ tưởng Diện Chúa đã biết rồi chứ, có điều không muốn nói ra mà thôi. Lão phu không biết thiệt. Phương Diện Chúa khá trầm tĩnh đó. Rồi chàng đổi sang thanh âm nghiêm trọng đáp: Khắp thiên hạ đều bảo gia phụ hại về tay ngũ quái, mà thiệt ra ngũ quái không phải là hung thủ chân chính. Phương Tú khẽ hất chòm râu dài hỏi: Vậy hung thủ chính là ai? Lý Thu đáp: Là Phương Tú ở Kim Lăng và Hàng Đào ở Từ Châu. Phương Tú vẻ mặt trấn tĩnh cười rồi hỏi: Công tử nói vậy thì cả lão phu cũng dính vào đó sao? Không phải là tại hạ nói vô căn cứ, hiện còn bức thư của Hàng Đào viết cho Trương Tử Thanh đây. Tại hạ đã công bố bức thư này trong hội võ quán rồi. Phương Tú cười ha hả nói: Anh hùng thiên hạ, còn ai không biết Lệnh Tôn bị sát hại về tay ngũ quái? Lý công tử đã mắc mưu kế của Trương Tử Thanh, muốn đổ vạ cho Giang Đông thì lão phu dù có trăm cái miệng cũng khó lòng giải thích được. Trong hội võ quán đã có người nhận đúng bức thư này là thủ bút của Hàng Đào. Người nào vậy? Hiện giờ ở đâu? Lão phu cho khoái mã đi suốt ngày kiếm Hàng Đào, và người đó tới đây để mà đối chất. Người đó sao? Y đã chết rồi. Nếu vậy thì Lý công tử đã ăn nói một cách hàm hồ chăng? Lý Hàng Thu cười lạc đáp: Bức thư đó hiện ở trong mình tại hạ. Muốn điều tra coi có phải là bút tích của Hàng Đại Hiệp hay không thì cũng chẳng có khó gì. Bút tích của Hàng Đào, lão phu chỉ trông qua là biết. Vậy công tử hãy đưa bức thư đó cho lão phu coi có được không? Ta có thể đưa cho diện chúa được, nhưng mà không phải ở ngay đây. Vậy công tử định đi đâu mới giao thư vậy? Phải đến hội võ quán, tại hạ sẽ giao trước mặt mọi người. Phương Tú trầm ngâm một chút rồi nói. Giả tỷ lão phu ở vào địa vị của công tử, thì công tử giao bức thư đó ngay bây giờ đi. Lý Hằng Thu hỏi lại, tại sao vậy? Lý công tử có chịu trao thư mới có thể bình yên mà rời khỏi nơi đây đó. Lý Hằng Thu xoay tay rút thanh trường kiếm đánh soạt một tiếng rồi nói, mời diện chúa lấy binh khí đi. Lão phu mà dùng binh khí thì đồng thủ với công tử, dù có thắng cũng là bất võ. Khẩu khí phương diện chúa có vẻ khoác lác. Chàng run tay một cái phóng kiếm ra dèo déo luôn hai chiêu đâm tới. Hai chiêu kiếm này vừa đâm vừa chém rất kỳ ảo. Phương Tú dường như không ngờ kiếm chiêu của Lý Hằng Thu ác độc đến vậy. Lão kinh hãi vội vàng né tránh, như đã chậm mất một chút. Tay trái lão bị chém hớt trúng, áo rách, máu tươi chảy ra. Lý Hằng Thu đột nhiên thu trường kiếm lại, lạnh lùng nói. Lấy bình khí ra đi, ta muốn hạ ngươi một cách đường hoàng, để ngươi khẩu phục cũng như tâm phục. Phương Tú mặt lạnh như tiền, thò tay vào bọc, rút ra một thứ binh khí hình thù quái dị, trông như chiếc tay người. Cây binh khí này dài không đầy một thước, toàn thân trắng như tuyết. Một đầu chia làm năm ngón, ngón trỏ và ngón giữa chĩa thẳng lên. Ngón út và ngón vô danh thì nửa co nửa duỗi, còn ngón cái thì lại dựng ngược về phía sau. Năm ngón chia thành ba phương hướng khác nhau, trông rất kỳ dị. Món khí giới này lấy tên là Ngân Phật Thủ. Phương Tú lấy binh khí ra rồi cười lạc một tiếng nói. Mười năm nay lão phu chưa đụng đến khí giới. Bữa nay may mà gặp Lý công tử, lão phu mới dùng tới. Lý Hằng Thu cất giọng lạnh như băng. Hãy cẩn thận. Chàng phóng kiếm đâm tới. Phương Tú cầm cây Ngân Phật Thủ đưa ra, đỡ lấy đánh choang một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay của Lý Hằng Thu bị hất trật sang một bên. Kiếm chiêu của Lý Hằng Thu cực kỳ thần tốc, chàng không ngờ Phương Tú phản kích đã thu kiếm về và đánh liền ba chiêu. Phương Tú huy động cây Ngân Phật Thủ, vừa gạt vừa che kín quanh mình. Một trận kim thiết đụng nhau, bật lên những tiếng chát chúa rùng rợn. Lão gạt được ba chiêu kiếm của Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Võ công của lão thất phu này quá nhiên lợi hại, bọn Trương Tú Thanh còn kém lão xa. Xem chừng muốn hạ lão tất phải trải qua một trường chiến đấu ác liệt. Trong lòng nghĩ vậy, tay kiếm cũng đẫn đờ. Phương Tú thừa cơ phản kích, phóng cây Ngân Phật Thủ đánh tới ba chiêu. Lý Hằng Thu huy động trường kiếm, gạt Ngân Phật Thủ rồi lại tấn công hai chiêu. Thế là trong đại sảnh mở đầu cuộc chiến đấu khốc liệt, thanh trường kiếm cũng như cây Ngân Phật Thủ đều phóng ra những chiêu tuyệt ảo. Cuộc ác đấu đã diễn tiến được hơn 20 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Lý Hằng Thu mặt nổi sát khí, hú lên một tiếng dài, chàng thay đổi thế kiếm tấn công ác liệt hơn. Phương Tú dần dần chống không nổi, như lão là tay gian hoạt, biết rằng đã gặp phải tay cường địch, liền từ từ lui lại phía sau. Theo đường hẻm khá dài, lão vừa đỡ vừa lùi. Lý Hằng Thu tuy chiếm được ưu thế, nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào hạ được Phương Tú ngay được. Hai người đi sâu vào đường hẻm. Khí giới của Lý Hằng Thu dài quá nên xoay khó, những chiêu kiếm kỳ ảo mãnh liệt không thể thi triển được.